Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngữ Băng sợ Mạc Du Tâm sau khi nhận giải sẽ có lịch trình khác nên vẫn chưa chủ động gọi điện cho cô về phần Mạc Du Tâm. Khi về đến khách sạn, cô lập tức gọi điện cho Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, mình đã đặt vé chuyến bay sớm nhất vào sáng mai rồi, ngày mai mình sẽ về. Hừ, hôm nay cậu này thật phong độ nha, cô nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng. Hot search top 10 thì cậu này chiếm đến 4 mục, còn nổi hơn cả các minh tinh. Cả một đống fan nữ, siêu thoại cũng mở rồi. Tô Ngữ Băng nằm trên giường nghe điện thoại, giọng đầy vẻ không hài lòng. Mạc Du Tâm bật cười, nhẹ nhàng nói. Sao mà mình lại ngửi thấy mùi giấm chua thế nhỉ? Ai đang ghen à? Chẳng phải mình đã nói trước ống kính rằng mình có bạn gái rồi sao? Bạn gái không giận nữa được không? Cô còn định nói thêm thì đầu dây bên kia, Tô Ngữ Băng đã cúp máy. Mạc Du Tâm nhìn điện thoại vài giây mới nhận ra, cô vừa bị bạn gái cúp máy sao? Một lát sau, cuộc gọi video từ Tô Ngữ Băng được gửi đến. Mạc Du Tâm nhanh chóng chấp nhận, chỉ để thấy bạn gái mình trong màn hình đang mặc bộ váy ngủ lụa mà cô từng mua tặng. Làn da trắng nõn nơi lồng ưng, ực như ánh tuyết khiến Mạc Du Tâm không thể rời mắt. Chưa kể, ngón tay thon dài của Tô Ngữ Băng còn thi thoảng lướt nhẹ trên xương quai xanh. Hoàn toàn thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Tô Ngữ Băng khẽ hừ một tiếng, trêu chọc alpha của mình. Nhìn đi đâu thế, không đứng đắn chút nào. Mạc Du Tâm vội bày ra vẻ mặt đáng thương, nói. Không phải không đứng đắn, chỉ là mình rất nhớ cậu này, rất muốn ôm cậu này ngay bây giờ. Muốn ôm tôi, Tô Ngữ Băng nhướng mày nhìn cô. Mạc Du Tâm gật đầu lia lịa, sau đó xoay người nằm úp sấp trên giường. Kê điện thoại tựa vào gối để tiện trò chuyện video. Mình nhớ cậu này lắm. Cô nhìn bạn gái qua màn hình. Càng nhìn càng thấy đêm nay Tô Ngữ Băng ăn mặc gợi cảm hơn hẳn bình thường. Khiến cô chỉ muốn lập tức ôm người yêu vào lòng. Tô Ngữ Băng khẽ cười. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Alpha qua màn hình. Cô nhẹ nhàng dùng tay kéo một bên dây váy trượt xuống vai. Để lộ bờ vai trắng mịn không tì vết. Ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Nhớ tôi thì được nhìn thêm một chút. Giờ đã thấy khá hơn chưa? Tô Ngữ Băng vừa nói vừa cố ý để camera quay sát vào bờ vai của mình, làm tăng thêm sự quyến rũ. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Mạc Du Tâm cảm giác mình càng không ổn hơn. Ngón tay gõ nhẹ lên chăn, đôi môi mím lại, ánh mắt dán chặt vào bạn gái đang đốt lửa. Trên màn hình, cô thốt lên, không đỡ hơn chút nào, hình như còn tệ hơn. Nói xong, cổ họng cô khô rát. Phải với lấy chai nước trên tủ đầu giường uống liền nửa chai, mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Tô Ngữ Băng ở đầu bên kia màn hình, nhìn Alpha nhà mình bị trêu đến phát bực mà không làm gì được, bật cười thích thú. Ngón tay cô khẽ lướt trên dây váy còn lại, miệng nhẹ nhàng trêu chọc. Bên này thì mình không kéo đâu, đợi cậu này về tự kéo giúp mình, được không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng, hơi nhấn nhá một chút, khiến lòng Mạc Du Tâm ngứa ngáy hơn bao giờ hết. Mạc Du Tâm nằm sấp trên giường, nhìn bạn gái qua màn hình, giọng nói pha chút nũng nịu. Ngữ Băng, cậu này bắt nạt mình. Tô Ngữ Băng cười khúc khích. Mình nào dám, cậu này đây là đại nghệ nhân điêu khắc, siêu thoại đã có gần 10.000 fan. Lại còn bao nhiêu người gọi cậu này là chồng, là vợ. Mình nào dám bắt nạt cậu này, nhưng mình chỉ là vợ của cậu này thôi mà. Bọn họ chỉ nói miệng vậy thôi, đâu có gì. Làm sao bây giờ? Mình lại càng nhớ cậu này hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm nằm trên giường, trông đầy vẻ uất ức, chỉ hận không thể ngay lập tức bay về Tây Ninh để xử lý. Bạn gái đang chọc ghẹo mình. Uống thêm nước ấm đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Tô Ngữ Băng mỉm cười nhìn Mạc Du Tâm. Cô biết rõ alpha của mình chỉ thích mình thôi. Dù có bao nhiêu người gọi alpha của cô là chồng hay vợ, cuối cùng thì cô vẫn là người duy nhất trong lòng Mạc Du Tâm. Cô nghĩ thầm, chỉ cần mặc ít một chút, alpha của cô đã không chịu nổi rồi. Nếu cô làm nũng thêm chút nữa, chắc chắn Mạc Du Tâm sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì. Nghĩ vậy, tâm trạng Tô Ngữ Băng càng tốt hơn. Cảm giác bị tranh mất, vợ, đã bay biến, thay vào đó là sự tự mãn đầy niềm vui. Mạc Du Tâm nhìn bạn gái trong màn hình bằng ánh mắt đầy ấm ức. Rõ ràng là cô không được làm gì, mà bạn gái còn dùng đến câu thoại nổi tiếng của các cao thủ tình trường, uống nước ấm là cách giải quyết mọi chuyện. Không muốn uống nước ấm, mình chỉ muốn ôm cậu này thôi, mai cậu này có đi làm không? Mạc Du Tâm nằm trên giường, trông như một cô vợ nhỏ bị ấm ức, cố gắng gợi ý để bạn gái ngày mai có thể dành thời gian ở bên cô. Tô Ngữ Băng khẽ nhếch môi, nảy sinh ý định trêu chọc Mạc Du Tâm, cô cười nhẹ nói. Muốn mình ở nhà với cậu này ngày mai à? Mạc Du Tâm gật đầu lia lịa, còn nháy đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của mình để làm nũng. Hy vọng bạn gái sẽ đồng ý. Tô Ngữ Băng khẽ cười, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói. Cũng không phải không được, nhưng cậu này phải làm nũng dỗ dành mình một chút. Có khi tôi lại đổi ý, ở nhà với cậu này cả ngày đấy. Mạc Du Tâm lập tức bày ra vẻ đáng yêu, đôi mắt đào hoa chớp chớp liên tục, giọng nói mềm mại. Cậu này ở nhà với mình đi mà, mình nhớ cậu này lắm, Tô Tổng có được không? Tô Ngữ Băng vốn định giữ vẻ mặt nghiêm túc lâu hơn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, nũng nịu của Alpha nhà mình, cô không nhịn được bật cười, khóe miệng cong lên mà không tự hay biết. Thấy Tô Ngữ Băng bật cười, Mạc Du Tâm liền chớp lấy cơ hội. Tô Tổng vừa cười rồi, có phải là hài lòng với màn trình diễn của mình không? Tạm được thôi. Tô Ngữ Băng cố gắng kìm nén nhưng lại bật cười thêm lần nữa, rồi hỏi. Ngày mai cậu này về tầm mấy giờ? Nếu tính về đến nhà thì chắc cũng phải gần 11 giờ. Mạc Du Tâm suy nghĩ một lát rồi đáp. Được rồi, mai mình sẽ sắp xếp xong công việc rồi về nhà với cậu này. Nghe bạn gái nói vậy, Mạc Du Tâm mới yên tâm, cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy hẹn mai gặp, nhưng mà làm sao đây, mình không nỡ cúp máy chút nào. 2 tuần không gặp, lại đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, làm sao không nhớ nhung được. Tô Ngữ Băng nhìn vẻ mặt uất ức của Alpha, trong lòng hơi xót xa. Cô nhẹ nhàng dỗ dành, thôi nào, mai mình sẽ dành cả ngày ở nhà với cậu này. Tối nay ngủ sớm đi, sáng mai về là được gặp rồi. Giờ cũng muộn rồi, mình còn chút việc phải xử lý. Cậu này ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Nhưng Tô Tổng phải hôn mình một cái mình mới chịu ngủ. Mạc Du Tâm nằm úp trên giường, giọng nũng nịu, cô đã sống quá. Lành mạnh, trong nửa tháng qua và thật sự rất muốn ăn thịt. Tô Ngữ Băng khẽ cười, cô đưa 2 ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa, lướt qua môi mình, sau đó đặt lên màn hình. Thế này đã hài lòng chưa? Vậy cậu này cũng đừng làm việc khuya quá, nghỉ ngơi sớm nhé. Mạc Du Tâm dịu dàng đáp, giọng nói pha chút nũng nịu. Lúc này cô chỉ ước được ôm bạn gái vào lòng và hôn một cái. Được rồi, cậu này cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai về nhớ cẩn thận. Tô Ngữ Băng dặn dò vài câu, sau đó cúp máy, khoác thêm chiếc áo rồi đi sang phòng làm việc. Hiện tại, cô gần như xử lý tất cả công việc ở đó. Cô sắp xếp lại toàn bộ lịch trình, chuyển hết công việc sang buổi sáng. Những việc có thể làm trong tối nay cũng tranh thủ xử lý trước. Phần thời gian còn lại, cô quyết tâm để dành cho Alpha của mình. Mạc Du Tâm sau khi tắt video thì nằm lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được. Tâm trí cô cứ nghĩ về bạn gái, đặc biệt là cảnh Tô Ngữ Băng cố ý kéo áo lúc trước, làm cô càng khó chịu hơn. Mãi đến hơn 2 giờ sáng, cô mới ngủ được, nhưng trong giấc mơ, hình ảnh bạn gái và những khoảnh khắc thân mật vẫn quẩn quanh, khiến cô sáng sớm thức dậy phải nhanh chóng đi tắm để bình tĩnh lại. Sau khi thu xếp hành lý, ăn sáng tại khách sạn, Mạc Du Tâm liền vội vàng ra sân bay. Khoảng gần 11 giờ, cô đã đặt chân đến Tây Ninh. Vừa xuống máy bay, cô nhận được cuộc gọi từ Tô Ngữ Băng. Cậu này tới chưa? Mình đang đợi ở sảnh. Tô Ngữ Băng đã xử lý xong công việc từ sớm, những việc còn lại đều giao cho cấp dưới. Cô trực tiếp từ công ty đến sân bay để đón Alpha của mình về nhà. Mình tới rồi, đang ra đây. Mình thấy cậu này rồi. Ngữ Băng, Mạc Du Tâm vui vẻ đáp, ánh mắt sáng lên khi từ xa đã nhìn thấy người mà mình mong nhớ suốt nửa tháng qua. Hôm nay, Tô Ngữ Băng mặc một chiếc sơ mi trắng, kết hợp với chân váy bút chỉ đen, khoác hở chiếc áo vest trên tay trái. Nghe thấy giọng của Mạc Du Tâm, cô liền nhìn quanh và nhanh chóng phát hiện Alpha nhà mình đang vẫy tay. Ngữ Băng, mẹ ở đây này, Mạc Du Tâm vừa nhanh chân bước tới vừa giơ tay vẫy. Tô Ngữ Băng nhìn thấy Alpha, khóe môi khẽ cong lên. Cô nhanh chóng đi tới, không kiềm chế được mà lao vào vòng tay của Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm lập tức ôm chặt lấy người trong lòng, mỉm cười. Tô Tổng của mình ra tận đây đón sao? Mình nhớ cậu này quá. Mình cũng vậy. Tô Ngữ Băng ngẩng đầu lên nhìn Mạc Du Tâm, cảm thấy alpha của mình dường như gầy đi vì mệt mỏi. Cảnh hai người ôm nhau giữa sảnh sân bay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù sao nhan sắc của cả hai cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tô Ngữ Băng, dịu dàng dỗ dành. Chúng ta về nhà rồi ôm tiếp nhé, mọi người đang nhìn kìa. Nghe vậy, Tô Ngữ Băng khẽ ho một tiếng, ngẩng người dậy khỏi vòng tay Mạc Du Tâm. Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy kể từ khi yêu nhau, nên cô cũng không giấu được sự nhớ nhung dành cho Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm tay kéo vali, tay còn lại ôm lấy bạn gái, cùng bước ra khỏi sân bay. Cả hai không hề hay biết rằng nhờ sức nóng từ hot search, hình ảnh họ ôm nhau vừa rồi đã bị một số người chụp lại và đăng lên siêu thoại. Một bài đăng lập tức thu hút sự chú ý. Trời ơi, tôi vừa nhìn thấy Mạc Du Tâm và bạn gái của cô ấy. Hai người đẹp quá, xứng đôi cực kỳ. Có ảnh làm bằng chứng đây. À, ảnh, phần bình luận ngay lập tức bùng nổ, chỉ trong vài phút đã có hàng trăm phản hồi. Đẹp đến mức không tưởng. Bạn gái của Mạc Du Tâm cũng cực kỳ xinh đẹp. Wow, ánh mắt mà bạn gái nhìn cô ấy kìa, ngọt ngào như có sao trời bên trong vậy. Tôi đổ rồi. Tôi chỉ nói là ban đầu mê sắc đẹp của một nghệ nhân điêu khắc, giờ lại mê cả couple này. Ánh mắt họ nhìn nhau ngọt đến sâu răng. Tình yêu đích thực, trời ơi, bao giờ tôi mới có một tình yêu đẹp thế này. Từ tối qua, sức nóng của Mạc Du Tâm trên mạng đã không ngừng tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, với bức ảnh mới bị lan truyền, cô nhanh chóng lọt thẳng lên hot search. Mạc Du Tâm công khai chuyện tình cảm. Mạc Du Tâm và bạn gái quá ngọt ngào, chồng quốc dân. Đã có bạn gái, các từ khóa nhanh chóng leo lên top đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, trong xe, cả Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vẫn hoàn toàn không biết gì về cơn sốt đang diễn ra trên mạng. Mạc Du Tâm đang thoải mái ngả lưng ở ghế phụ, ánh mắt dán chặt vào Tô Ngữ Băng, mỉm cười đầy yêu thương. Nhìn gì mà chăm chú thế? Tô Ngữ Băng mỉm cười hỏi, không rời mắt khỏi tay lái. Nhìn cậu này thôi, nhìn không đủ. Mạc Du Tâm cười khẽ, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều. Cách chương.